Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, 373, chương 373, băng tuyết vòi rồng, không thích hợp a, trong thành tuyết, trước đó không có lớn như vậy a, hai người trốn hướng nơi xa, thật vất vả tránh đi những phi tuyết đó, Từ Ngôn bắt đầu nổi lên nghi ngờ, đi địa lao trước đó, hắn nhìn thấy trong thành xuất hiện gió tuyết. Bây giờ xem ra, tất nhiên xuất từ man tộc cường giả làm ra, bởi vì đại phổ là sẽ không hạ tuyết, cho dù chỗ này biên quan, vài chục năm cũng sẽ không gặp phải một trận tuyết, đã có bão tuyết xuất hiện, còn vẻn vẹn theo đầu tường thổi ra, như vậy trong thành tuyết, cần phải càng lớn, mang theo nghi hoặc, Từ Ngôn nhìn về phía Linh Thủy Thành trong mắt trái, dần dần xuất hiện một loại thiên tượng kỳ dị, gió tuyết. Thế mà tại xoay quanh chuyển động, băng tuyết chi lực nội thành có man tộc khách mục, phiếm vân chu đầu thuyền, một thân vàng óng trường bào lão giả bỗng nhiên trợn hai mắt lên. Hoảng sợ nói, hỏng bét, trúng kế, theo lão giả kinh hô, bên cạnh hắn khối kia kiếng bát quái bỗng nhiên bay lên. Trên mặt kính ánh sáng lưu truyền, soi sáng ra vạn đạo ánh sáng. Cả tòa Linh Thủy Thành phảng phất bị bao phủ tại thất thải quang mang bên trong. Tại mảnh này ánh sáng chiếu rọi phía dưới. Trong thành gió tuyết hơi đình trệ sơ qua. Như cũ chậm chậm chuyển động. Kiếng bát quái ánh sáng không cách nào ngăn cản gió tuyết vòi rồng hình thành. Cái kia kim bào lão giả nhất thời phát ra một tiếng gấp rút thét dài. Ý tại cảnh báo. Cũng đã muộn. Mấy ngàn tên sở Hoàng Sơn đệ tử đã xông vào Linh Thủy Thành. Tăng thêm mấy vị hư đan cường giả, man tộc một phương bị đánh đến liên tiếp rút lui, thương vong thảm trọng, trong nháy mắt thì có mấy trăm thiết kỵ bị chảm xuống dưới ngựa. Những cái kia vong giả đại quân tức thì bị huyền ảo pháp thuật oanh kích đến chiến lực hoàn toàn. Không có, không bao lâu, nửa tòa Linh Thủy Thành đã bị cướp lại, chiến trường tiến lên đến cực nhanh. Chiến cục cũng thuận lợi đến làm cho đại phổ một phương quân binh vui mừng khôn xiết. Giết mắt đỏ Trình Vũ sớm đã mang theo thủ hạ xông vào thành đi. Thì liền tả tướng cũng tin tưởng trận đại chiến này người thắng lợi sau cùng tất nhiên là đại phổ. Một phương, thế nhưng là trong thành lớn xoay quanh mà cất cánh tuyết. Làm theo biểu thị một cái khác không người đoán được kết cục. Tại trận này khủng bố bão tuyết xoay tròn đồng thời. Linh Thủy Thành đã trở thành một tòa tránh thức chỗ chết. Không ai có thể trở ra đi. Cũng không ai có thể đi vào tới. Man tộc xác thực đánh lấy chiếm lĩnh Linh Thủy Thành chủ ý. Nhưng là man tộc càng chuẩn bị kỹ càng một chỗ nuốt hết người tu hành bảy dập. Kim Tiễn Tông người không đến lời nói. Linh Thủy Thành sẽ bị công hãm. Đại phổ mấy chục vạn đại quân hội toàn quân bị diệt. Đại phổ Giang Sơn xã tắc cũng sẽ tràn ngập nguy hiểm. Thế nhưng là một khi Kim Tiễn Tông người đến, chỉ sợ cũng rốt cuộc không thể quay về. Hô, cuốn lên phi tuyết, mang theo một cỗ không người có thể chống đỡ lực lượng. Bao quát mấy vị kia sở Hoàng Sơn hư đan cao thủ ở bên trong. Mấy ngàn trúc cơ cảnh đệ tử tăng thêm đại phổ một phương xông vào nội thành quân binh. Tất cả đều cảm nhận được một loại thấu xương băng hàn. Một tầng xương trắng tại trên người mọi người hiển hiện. Trình Vũ trên mặt thậm chí mền đầy xương tuyết, trúc cơ cảnh cao thủ gian nan chặt chém ra kiếm khí. Động tác càng ngày càng chậm, chân đạp phi kiếm hư đan cường giả làm theo liều mạng chống lên linh khí. Đến phòng ngự ở khắp mọi nơi phi tuyết cùng giá lạnh. Từng đạo hỏa đoàn cùng lôi quang theo những hư đan đó trong tay cường giả phát ra. Đánh phía trung tâm thành trì. Bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy một cái từ băng tuyết tạo thành vòi rồng đang dần dần hình thành, nếu như không phá nổi cái kia đạo băng tuyết vòi rồng, cả tòa Linh Thủy Thành sẽ bị hủy diệt không còn. Trình Dục sắc mặt biến, thuyền lớn phía trên vị kia kim bào lão giả sắc mặt cũng thay đổi. Tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều trở nên trắng bệch, thì liền Từ Ngôn đều trở nên ánh mắt ngốc chát chát. Hắn nhìn thấy cái kia đạo sắp thành hình vòi rồng, càng nhìn thấy vòi rồng bên trong tràn ngập một loại vô cùng táo bạo khí tức. Từ Ngôn có thể 10 phần xác định, nếu như mình hiện tại chỗ thân thể vòi rồng bên trong, không ra một lát liền sẽ bị rào sát đến một căn không còn sót cả xương. Cường giả chân chính, đối với người tu hành giải không sâu từ ngôn. Lần thứ nhất bị đến từ cường giả năng lực làm chấn kinh. Nếu như trường hạo kiếp này tai nạn là cái kia vô trí lão hòa thượng một tay thúc đẩy. Từ ngôn chỉ có thể ở đáy lòng may mắn lấy phát sinh ở Ngọc Lâm Sơn lần kia sụp đổ. Nhất định là lão hòa thượng kia không muốn để lộ ra thủ đoạn mình. Giấu giếm thực lực chân chính. Bằng không đừng nói quỷ vương môn trên 10.000 người lập tức. Thì liền quỷ vương môn ngọn núi kia trang. Đều có thể bị vô trí cho mang ra đến nửa điểm không dư thừa. Tới Tuyết Sơn dị tộc. Chẳng những có vô địch thiết kỵ. Có loại kia khủng bố mọc lông thú khổng lồ. Thế mà còn có loại này có thể khống chế gió tuyết chi lực cường nhân. Cho tới hôm nay, Từ Ngôn mới tính tránh thức thấy rõ man tộc thực lực. Cái kia tuyệt không phải một đám chỉ biết là trùng sát man tử, mà là một đám đáng sợ đến có thể chiếm lĩnh thiên nam cường địch. Đến từ kim bào lão giả vạn đạo ánh sáng, ngăn không được xoay tròn đến càng lúc càng nhanh băng tuyết vòi rồng. Từng đợt chói tai gào thét bắt đầu tòng long cuốn chúng xuất hiện. Gió tuyết ma sát không khí tạo thành khí lãng khiến người ta nghe được tê cả da đầu. Thuyền lớn phía trên, liền chòm dâu đều nổ lên kim bào lão giả. Đưa tay 1 giờ rưỡi khoảng không kiếng bát quái. Theo trong gương phát ra ánh sáng nhất thời trở nên càng tăng lên. Vị này đến từ sở Hoàng Sơn trưởng lão đã hối tiếc không kịp. Hắn thật không nghĩ đến có thể tại Linh Thủy Thành gặp được man tộc bên trong khó giải quyết nhất. Gia Hòa. Được xưng là khách mục man tộc tiên tri, có điều động băng tuyết năng lực, so với người tu hành pháp thuật đều muốn uy lực to lớn. Tầm thường hư đan cảnh căn bản không phải đối thủ, trừ phi có nguyên anh cường giả đích thân tới. Lần này phụ mệnh rời đi sở Hoàng Sơn, tổng cộng có 2 nhóm nhân mã, bên trong 2 vị hư đan cao thủ tiến về Đại Phổ Kinh Thành, tọa trấn tại Hoàng Cung, vì hộ vệ đương kim hoàng đế. Mà cái này một đội nhân mã làm theo tiến về Linh Thủy Thành. Rảo sát xâm chiếm man tộc. Đi Đại Phổ 2 vị kia không có gì ngoài ý muốn. Thế nhưng là Linh Thủy Thành bên này lại ra sai lầm. Nếu như mấy ngàn sở Hoàng Sơn đệ tử tăng thêm 6-7 vị hư đan trưởng lão vẫn lạc Linh Thủy Thành. Như vậy sở Hoàng Sơn một mạch sẽ phải nguyên khí đại thương. Trong tông môn cũng không phải là không có nguyên anh cường giả. Chỉ là người nào cũng không ngờ rằng, man tộc bên trong thần bí nhất khách mục sẽ xuất hiện tại Linh Thủy Thành. Cái kia kim bào lão giả đang nóng nảy phía dưới, chỉ có sử xuất toàn lực đến trì hoãn băng tuyết vòi rồng hình thành. Lưu lại đi, băng tuyết vòi rồng ở trung tâm, ngồi xếp bằng lão tăng mang theo cười nhạt ý, khẽ nói lấy, Linh Thủy Thành, sẽ trở thành tránh thức chỗ chết, gió tuyết gào thét. Che đậy lão tăng nói nhỏ, theo bạo tuyết càng lúc càng nhiều, cái kia vòi rồng bản thể cũng bắt đầu càng phát ra bành trướng, càng phát ra khủng bố. Ngoài thành, Từ Ngôn đã cùng Sở Linh Nhi chạy ra xa xa, khoảng cách Đại Phổ soái trướng không xa địa phương. Từ Ngôn nhìn thấy Trình Dục, nhìn xem khắp nơi trên đất thần vũ pháo. Từ Ngôn biết Đại Phổ một phương đã dùng hết thần vũ đạn. Nếu như còn có thể nã pháo lời nói, có lẽ có thể nổ tung cái kia đạo kinh người vòi rồng. Từ Ngôn trong ngực còn thừa lại 10 mấy khỏa thần vũ đạn. Hạt cát trong sa mạc mà thôi. Hắn cũng bất lực. Ngay tại loại này tuyệt vọng trước mắt, Từ Ngôn bên cạnh tiểu công chúa bỗng nhiên nhẹ cười rộ lên. Nữ hài nhảy chân, đối với nơi chân trời xa ngoác, đầy mắt hoan hỉ, giống như nhìn thấy thân nhân. Từ Ngôn buồn bực phía dưới lát nữa nhìn lại, chỉ gặp Đại Phổ trận doanh tối hậu phương. Thế mà xuất hiện một đạo sấm sét, vô thanh vô tức sấm sét cũng không phải là lóe lên một cái rồi biến mất. Mà chính là bị động lại một dạng, thì quỷ dị như vậy vạn phần ở trong thiên địa đánh tới. Nhìn thấy cái này đạo lôi quang, Từ Ngôn nhất thời lớn lên há to mồm, Đại Phổ một phương quân binh toàn bộ dọa đến chạy trối chết. Đứng tại đại trướng bên ngoài tà tướng càng là nghi hoặc không hiểu. Chỉ có Sở Linh Nhi tại không khỏi hoan hô. Vương gia cự trên thuyền. Kim bào lão giả nhìn thấy cái kia đạo lôi quang thời khắc. Thở phào một hơi. Bạch Bào, vòi rồng chỗ sâu. Phong Khinh Vân đạm lão tăng chậm rãi đứng lên. Trong mắt bình tĩnh phảng phất bị một tầng liên y đánh vỡ. Sư huynh, Tại Từ Ngôn ngạc nhiên trong ánh mắt. Hắn nhìn thấy vị kia lãng tử sư huynh. Chính ngự theo gió mà đến. Hoàng thúc, tại Sở Linh Nhi kinh hỉ kêu gọi bên trong. Bầu trời, có tiếng sét nổ lên. Ầm ầm, chân trời, một bộ bạch bào từ xa mà đến gần. Ngả ngớn khóe miệng, rối tung tóc dài. Tuấn giật khuôn mặt, còn có trong tay nắm chặt cái kia một đạo liên tiếp thiên mà sấm sét. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.